Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1037, Tinh La Hủy Diệt. Giết, Võ Hồn Điện Hồn Sư quân đoàn nhóm một ngựa đi đầu. Trực tiếp liền giết đi vào, Long Vương Điện Hồn Đạo Sư quân đoàn nhóm cũng không cam chịu yếu thế. Đồng thời phát khởi tiến công. Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đứng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ trùng kích Tinh La Hoàng Cung. Cái này Tinh La Hoàng Cung lúc trước bị ta nổ thành một vùng phế tích, lúc này mới thời gian 5 năm vậy mà lại lần nữa tu kiến đi ra, mà lại tu còn giống như không tệ dáng vẻ a. Nhìn phía dưới hùng vĩ khu nhà, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Có chút kinh ngạc nói, Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nói ra, ngươi cũng nói là 5 năm, thời gian 5 năm lấy Tinh La Hoàng thất năng lượng tu kiến ra một cái hoàng cung còn không phải dễ. Như trở bàn tay, bất quá lớn như vậy hoàng cung tuy nhiên có thể tu kiến đi ra, nhưng khẳng định cũng là hao phí đại lượng tài phú. Đúng vậy a. Cho nên lần này ta không để cho bọn họ lại nổ hoàng cung. Dù sao rất nhanh nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Đồ vật của mình, ta có thể được bảo vệ tốt. Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết có chút buồn cười nhìn Lục Uyên liếc một chút. Hỏi, ta đột nhiên có chút tò mò. Ngươi khi đó đến cùng là làm sao đem Tinh La Hoàng cung cho nổ? Cứ như vậy nổ a. Một cái cấp 9 hồn đạo đạn pháo, trực tiếp làm cho cả Tinh La Hoàng cung biến thành cho bụi. Lục Uyên nhẹ nói, thứ này có lợi hại như vậy? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, hỏi, ta đưa cho ngươi thần thánh chi kiếm lợi hại sao? Lục Uyên hỏi, thật lợi hại. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra. Thanh này cấp 9 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm thế nhưng là làm cho thực lực của nàng tăng lên không ít, mỗi một lần đi qua thần thánh chi kiếm phóng thích ra hồn kỹ, quy lực đều có thể tăng lên một mảng lớn. Thần thánh chi kiếm đối ngươi tăng lên khủng bố đến mức nào? Như vậy cấp 9 hồn đạo đạn pháo lực phá hoại thì khủng bố đến mức nào? Tuyết Nhi, nếu là ngươi bị cấp 9 hồn đạo đạn pháo trực tiếp trúng đích, sợ cũng đến trọng thương ngã gục a. Chớ xem thường nó là có thể đánh giết phong hào đấu la vũ khí. Đương nhiên giới hạn tại 95 cấp trở xuống, siêu cấp đấu la còn không có yếu ớt như vậy, mà lại cấp 9 hồn đạo đạn pháo còn có một cái đặc điểm, cái kia chính là phạm vi tính. Nó tác động đến phạm vi rất rộng, một khỏa liền có thể đem chọn cái Tinh La Hoàng cung san thành bình địa. Cái này cũng không phải chỉ là nói xuông. Lục Uyên vuốt ve Thiên Nhận Tuyết tóc dài, khẽ cười nói, nguyên lai thứ này uy lực đã vậy còn quá lớn. Thiên Nhận Tuyết chu đẹp mắt miệng nhỏ, hỏi, như vậy cùng là cấp 9 hồn đạo khí, là cấp 9 hồn đạo đạn pháo chân quý hơn vẫn là thần thánh chi kiếm chân quý hơn đâu? Lục Uyên ngoác ngoác Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, cười nói, đó là đương nhiên là thần thánh chi kiếm, đây chính là ta vì ngươi lượng thân định chế, đương đại chỉ có cái này một thanh, dùng vô số tài liệu quý giá, nó là có tiềm lực tấn thăng làm 10 cấp hồn đạo khí. Ta đưa cho ngươi tự nhiên đều là tốt nhất. Cái này còn phải hỏi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ngon ngọt cười, không khỏi ôm chặt Lục Uyên. Hoàng cung dưới đáy, Tinh La Hoàng thất sau cùng phòng ngự lực lượng bị xé nứt. Tinh La Hoàng thất thành viên còn có ngoan cố chống cự quý tộc các loại bị Võ Hồn Điện Hồn Sư quân đoàn cùng Long Vương Điện Hồn Đạo quân đoàn đều bắt được. Đương đại Tinh La Hoàng đế mang trọng minh, đời trước bị phế sạch Hoàng đế Đái Thiên Phong còn có đồng dạng phế bỏ Đái Duy Tư. Cùng với khác còn sót lại hoàng thất thành viên cùng quý tộc đều tại đây, bị đều chạy tới Tinh La Hoàng cung chính điện bên ngoài. Đi thôi, đi xuống xem một chút đi. Lục Uyên Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, thân hình trực tiếp hướng xuống mà đi. Độc Cô Bác các loại phong hào đấu la đều đi theo Lục Uyên sau lưng. Tham kiến Thánh Tử Điện Hạ. Tham kiến Chủ Thượng. Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện sở thuộc ào ào quỳ rạp xuống đất. Lục Uyên khoát tay áo, ra hiệu bọn họ đứng dậy. Đái Thiên Phong, chúng ta lại gặp mặt. Lục Uyên ánh mắt trực tiếp không để ý đến Mang Trọng Minh, rơi xuống Đái Thiên Phong trên thân. Là ngươi, ta liền biết là ngươi. Ngươi cái này cẩu tặc nguyên lai còn là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Các ngươi thật là giỏi tính toán a. Đem người trong thiên hạ đều lừa gạt xoay quanh. Đái Thiên Phong chừng lấy Lục Uyên, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Ánh mắt chi hung ác phảng phất muốn đem Lục Uyên lột ra róc xương đồng dạng. Chúng ta tính kế vẫn tốt chứ. Chỉ có thể nói là các ngươi những người này quá ngu. Bỗng dưng toát ra một cái mới siêu cấp thế lực, còn cùng Võ Hồn Điện huyên náo xôn xao. Các ngươi đều không nghi ngờ sao? Sắp xếp của chúng ta tuy nhiên xảo diệu, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Chỉ là các ngươi nhìn thấy có người cùng Võ Hồn Điện là địch, cả đám đều ngầm cười trộm. Tùy tiện tra một chút thì theo tâm lý lựa chọn tiếp nhận. Thật tình không biết ta an bài như vậy cũng là nhìn chúng các ngươi dạng này tâm lý thôi. Quả nhiên đều là một đám không có não tử ngu xuẩn a. Tuyết Dạ đại đế là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Lục Uyên cười nhạt nói. Ngươi, Đái Thiên Phong bị Lục Uyên tức đến run rẩy cả người. Nhìn lấy Lục Uyên trong ánh mắt tràn đầy oán độc, Lục Uyên trực tiếp không để ý đến Đái Thiên Phong ánh mắt. Ánh mắt khẽ quét mà qua, trực tiếp ngừng lưu tại Đái Duy Tư trên thân. Nha, vị nhân huynh này không phải đại hoàng tử Đái Duy Tư sao? Làm sao biến đến bộ dáng này? Lục Uyên khóe miệng móc ra một vệt cười khẽ. Lục Uyên, ngươi thiếu ở nơi đó làm bộ làm tịch. Ta rơi vào hiện tại cái này chàng đều là ngươi làm hại. Ta thật hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đái Duy Tư tràn đầy phẫn hận chừng lấy Lục Uyên, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Cũng là Lục Uyên phế đi hắn, mới làm hại hắn rơi cho tới bây giờ cấp độ. Hắn đối Lục Uyên oán hận quả nhiên là đạt đến cực hạn. Làm bộ làm tịch, đây không phải ngươi năm đó thích nhất làm sự tình sao? Đã lúc trước các ngươi đối Trúc Thanh xuất thủ, vậy ta phế bỏ ngươi đây cũng là có qua có lại nha. Cái này có thể trách không được ai a. Đến mức ăn của ta thịt uống máu của ta, đem ta chém thành muôn mảnh. Ta nghĩ ngươi không có bản lãnh này, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Huynh đệ tỉ muội của ngươi nhóm đều sẽ cùng ngươi cùng nhau. Ngươi sẽ không cô đơn. Lục Uyên khẽ cười nói. Kiểu nói này Đái Duy Tư càng nổi giận hơn. Ánh mắt của hắn huyết hồng chừng lấy Lục Uyên, làm hắn nhìn đến Lục Uyên sau lưng Chu Quân Lâm lúc. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất hiện, tức giận nói, Trúc Vân đâu? Ngươi đem Trúc Vân thế nào? Chu Trúc Vân, Lục Uyên ánh mắt quái dị nhìn lấy Đái Duy Tư. Không nghĩ tới ngươi cái tên này đến bây giờ còn có thể ghi lấy Chu Trúc Vân. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn a. Bất quá ngươi yên tâm, đây chính là ta đại di tử a. Ta đương nhiên sẽ không thương tổn nàng, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Nói thật, Chu Trúc Vân dáng người thật không tệ. Lục Uyên giống như là nhớ ra cái gì đó, lộ ra mập mờ ánh mắt, cười híp mắt nói ra, ngươi, phốc. Nghe lấy Lục Uyên, Đái Duy Tư nhất thời hai mắt sung huyết, tay chỉ Lục Uyên, một ngụm máu tươi phun ra xa 3 mét, cả người trực tiếp ngất đi. Ta đi, tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy sao? Bất quá phun máu có thể phun ra xa 3 mét, nghiêu nhân a. Lục Uyên không khỏi cho Đái Duy Tư giơ ngón tay cái. Đáng tiếc Đái Duy Tư cũng không nhìn thấy nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,